là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, trong tủ lạnh tay canh thứ tư. Áo ảo không mặt nữ quỷ, huyết sắc quỷ anh, còn có dưới giường quỷ mẫu con, cùng hai con quỷ màu trắng quái, Lý Dạ Huyệt tùy tiện khẽ đếm. Phòng ngủ của mình, mang phòng tắm, vậy mà ẩn giấu 6 con quỷ quái. So địa ngục trường học còn khoa trương, không biết còn tưởng rằng tiến vào hố ma đâu. Tính cả chính Lý Dạ Huyền cũng không dám tin tưởng. Hắn tại ẩn giấu 6 con lệ quỷ phòng ngủ. Ở nhiều năm, ngủ ở dưới giường ẩn giấu một đôi quỷ mẫu con trên giường. Tại phòng tắm cũng là chiếu vào một mặt ẩn giấu áo đỏ không mặt nữ quỷ ma kính. Về phần huyết sắc quỷ anh cùng hai con quỷ màu trắng quái. Ai biết bình thường giấu ở nơi nào? Là trong tủ treo quần áo? Vẫn là giấu ở trên vách tường? Lý Dạ Huyền cảm thấy cái nào cũng có thể. Đáng chết, vô duyên vô cớ hao phí 100 điểm khoán, 10 tấm phá tà phù. Tự nhiên là 100 điểm khoán, Lý Dạ Huyền đau lòng cực kỳ, tương đương với nửa chi trung cấp cường hóa thân thể dược tề không có. Cũng không biết tiêu diệt những thứ này quỷ quái, Final Destination app có hay không ban thưởng. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, đi ra phòng tắm, vừa về tới phòng ngủ, kết quả cái cằm kém chút kinh 15 đến rơi xuống. Hắn trông thấy nhà mình nuôi mèo trắng, chính đem một con trắng bạch quỷ thủ, nuốt vào trong bụng. Tiểu bạch, ngươi đang làm gì? Lý Dạ Huyền dọa đến có chút mộng, vội vàng chạy tới, quỳ trên mặt đất hướng dưới giường nhìn. Hết rồi, dưới giường bị phá tà phù trấn trụ quỷ mẫu con không thấy. Vừa rồi một con trắng bạch quỷ thủ, không phải là quỷ mẫu con a? Lý Dạ Huyền một mặt kinh hãi nhìn mèo trắng một chút. Kết quả phát hiện mèo trắng đem mặt khác hai con quỷ quái cũng nuốt vào bụng. Nấc, mèo trắng đánh một cái nhỏ sau đó ngồi dưới đất, thoải mái nhàn nhã phun ra đầu lưỡi, liếm liếm vuốt mèo. Tiểu bạch ngươi, Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật, vẫn là không dám tin tưởng vừa rồi nhìn thấy hình tượng. Mèo, ăn quỷ. Mèo ô, mèo trắng đánh một cái ngáp lười biếng, bình chân như vậy lườm Lý Dạ Huyền một chút, nhếch lên cái đuôi mèo, nện bước yêu nhã bộ pháp, ngạo nghễ rời đi, độc lưu Lý Dạ Huyền đứng tại chỗ, ngây ngốc mà nhìn xem mèo trắng cao ngạo thanh âm, biến mất tại cửa phòng ngủ, nhà ta tiểu bạch sẽ ăn quỷ. Lý Dạ Huyền nháy nháy mắt, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, tiểu bạch nó dù sao cũng là sống qua không biết mấy chục trên trăm năm mèo già. Không chừng thành tinh cũng khó nói. Ăn quỷ tính là gì? Lý Dạ Huyệt cảm giác hắn giống như tự thuyết phục chính mình. Từ khi buổi sáng thời điểm ở trường học, điện thoại tự động lắp đặt Final Destination app, sau đó kinh lịch đủ loại kinh khủng mà đáng sợ sự kiện linh dị. Lý Dạ Huyệt cảm thấy thần kinh của hắn hiện tại thô phóng rất nhiều. Tựa hồ đang phát sinh sự tình gì, hắn đều có thể tiếp nhận đồng dạng. Ta, Lý Dạ Huyệt há to miệng, bụng đột nhiên, ùng ụp ụp, một tiếng kêu. Cáo, chính hắn, đói bụng, tốt, a, trước tiên đem y phục mặc lên, sau đó ăn cơm lại nói. Lý Dạ Huyệt nhìn mình một chút. Phát hiện toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, còn không có mặc xong quần áo đâu. Hơn nữa còn có không ít nước đọng. Trước đó tại phòng tắm, tại tắm gội đầu bù phía dưới, ngâm một thân bên trên đỏ thắm máu tươi. Hiện tại mất giáo, huyết sắc hài nhi vừa chết, huyễn thuật tự sụp đổ. Cũng may là huyễn thuật, nếu không Lý Dạ Huyền nhưng có đến nhức đầu. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy cả phòng cùng phòng tắm vết máu. Lý Dạ Huyền trở lại phòng tắm, nhìn thoáng qua bị đánh trúng nát mấy tấm gương, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đây coi là sự tình gì a? Lý Dạ Huyền có chút giờ khóc giờ cười. Thật vất vả thoát đi địa ngục trường học, lại từ giết người biến thái cuồng cùng cảnh sát khốn cục hạ đào thoát. Rốt cục về đến nhà, kết quả đứng trước cục diện như vậy. Được rồi, chỉ cần người không có việc gì là được rồi. Lý Dạ Huyền kéo xuống khăn tắm, đem trên người nước đọng lau sạch sẽ, sau đó thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo thoải mái. Cầm điện thoại di động lên, phát hiện Final Destination app quả nhiên đẩy đưa một đầu tin tức. Nói Lý Dạ Huyền tiêu diệt ác linh, tổng cộng ban thưởng 40 điểm khoán. 40 điểm khoán, làm sao ít như vậy a? Lý Dạ Huyền nhíu mày. Dựa theo trước đó ở trường học tiêu diệt ác linh đạt được điểm khoán suy tính. Nếu như là một cái 20 điểm khoán, 6 cái cũng chính là 120 điểm khoán a. Cho dù một cái tính 10 điểm khoán, 6 cái cũng là 60 điểm khoán, 40 điểm khoán quá ít. Lý Dạ Huyệt tưởng tượng, mí mắt nhảy dựng lên, tính toán ra. Ta tựa hồ chỉ là tiêu diệt áo đỏ không mặt nữ quỷ cùng huyết sắc quỷ anh. Còn lại quỷ mẫu con cùng hai cái quỷ quái đều bị tiểu bạch ăn hết. Cho nên Final Destination app chỉ phần thưởng ta 40 điểm khoán. Mà không phải 120 điểm khoán sao? Lý Dạ Huyền sau khi nghĩ thông suốt, lập tức có chút ít phiền muộn. Bởi vì mèo trắng tùy tiện mấy ngụm. Thế nhưng là ăn hết Lý Dạ Huyền 80 điểm khoán a. Cái này tiểu bạch, ta bị 6 cái quỷ quái khi dễ thời điểm, cũng không gặp người xuất thủ tương trợ, ngược lại nuốt lấy ta 80 điểm khoán. Quá khinh người, Lý Dạ Huyền cảm thấy 10 phần tức giận. Chỉ bất quá, Lý Dạ Huyền cũng không biết. Hắn tại điện thoại tự động lắp đặt Final Destination app trước đó. Một con là cái này mèo trắng, thủ hộ lấy hắn, giúp Lý Dạ Huyền trấn nhiếp rồi một phòng lệ quỷ. Cho nên, Lý Dạ Huyền mới có thể bình an. Từ xuyên qua tới về sau, thuận lợi sống đến bây giờ. Lý Dạ Huyền hiện tại không biết, hắn trơn tru mặc xong quần áo. Tại lầu 2 tìm một chút, phát hiện không thấy được mèo trắng. Cái này tiểu bạch, xuất quỷ nhập thần. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Lý Dạ Huyền nhíu mày. Sau đó thuận lầu 2 thang lầu. Nhìn xuống một chút. Phát hiện phòng khách. Phòng ăn này địa phương. Toàn bộ một mảnh đen kịt. Không có người bật đèn. Cha mẹ tối nay tăng ca không có về nhà. Cái kia muội muội ăn cái gì à? Cũng không biết cha mẹ cho muội muội chuẩn bị cơm tối không có. Lý Dạ Huyền nhún vai. Đi tìm một chút ăn a, để cho an toàn, Lý Dạ Huyền vẫn là từ điện thoại di động 107 Final Destination app trong thương thành. Đổi hai tấm phá tà phù, nắm chặt trong tay, để phòng vạn nhất, nói thật, mặc dù tiêu diệt mấy cái lệ quỷ, nhưng là đối loại kia tướng mạo làm người ta sợ hãi kinh khủng lệ quỷ. Nếu như đột nhiên xuất hiện, Lý Dạ Huyền vẫn là sẽ bị dọa đến da đầu tê dại. Mang dép, Lý Dạ Huyền từ lầu 2 thuận thang lầu đi xuống, đem đèn cũng mở ra, nhìn xem trong nhà sáng trưng. Lý Dạ Huyền nhiều ít đã có lực lượng. Tủ lạnh, bụng thật đói a. Lý Dạ Huyền thẳng đến mở ra thức phòng bếp tủ lạnh. Mở ra tủ lạnh giữ tươi tủ, Lý Dạ Huyền lấy ra apple gặm mấy cái. Sau đó còn có bánh gato cùng pudding, cùng sữa bò, không được, cảm giác vẫn là thật đói. Apple, bánh gato, pudding không có mấy ngụm liền lấp đến trong bụng. Lý Dạ Huyền vẫn cảm thấy bụng trống trơn, đói gần chết, muốn ăn thịt a. Lý Dạ Huyền càng ăn càng cảm giác đói bụng. Không được, ta còn là mình sao điểm đồ ăn ăn xong. Lý Dạ Huyền cảm thấy đem tủ lạnh giữ tươi tủ, có thể trực tiếp ăn đồ vật, toàn bộ đều ăn, cũng chưa chắc nhét đầy cái bao tử. Thế là, Lý Dạ Huyền lại mở ra tủ lạnh lãnh tàng quỹ, không biết cha mẹ có hay không lưu cái gì tươi thịt heo không có. Lý Dạ Huyền lầu bầu,